Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 864. Người vs ăn thịt người. 3. Đái Tông vui mừng mang đến ban thưởng để cho Ngao Mộc Dương chấn động. Thì cá không phải là tuyệt diệt sao? Tối thiểu là công năng tính tuyệt diệt a. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi ngược lại. Thì cá là Trường Giang Ba Tươi sống đứng đầu. Hoàng Giải Cá Cháy cùng Trường Giang Đao Cá cùng thời đưa ra thị trường. Bởi vì thịt chất tiên mỹ từ lúc đời Minh liền bị liệt là hoàng gia cống phẩm. Là mãn hán toàn tịch bên trong trọng yếu thức ăn. Loại cá này là một loại hồi du tính loài cá. Hàng năm 4 năm tháng đúng giờ từ hải lý bơi về trong sông đẻ trứng. Hồi du lộ tuyến vô cùng cố định. Chúng gen trong trí nhớ cố hương chính là Trường Giang. Nhưng từ khi Trường Giang Thượng Đại Lượng xây dựng trạm phát điện, đập nước, thì cá hồi du thông đạo đã bị ngăn chặn. Mặt khác, khốc cá lạm bộ, sinh thái hoàn cảnh biến hóa, nhân công sinh sôi nảy nở một mực không có đột phá. Bởi vì này một loạt nguyên nhân, dẫn đến loại này từ xưa được hưởng mỹ danh loài cá càng ngày càng ít. Hiện giờ đã trở nên công năng tính tuyệt diệt. 1988 năm, Quốc gia Nông nghiệp Bộ Ngư nghiệp Cục đem ba lê liệt vì quốc gia cấp một hoang dại bảo hộ loài cá. Đồng thời, quốc tế tự nhiên cùng tự nhiên tài nguyên bảo hộ liên minh cũng đem Trung Quốc thì cá liệt vào. Trung Quốc lâm nguy động vật bảo hộ sách đỏ, lâm nguy giống loài. Thì cá xếp hạng Trung Hoa tầm, đứng hàng thứ 9, đương nhiên trên thị trường vẫn có một ít thì cá xuất hiện ở bán. Nhưng đây không phải là truyền thống cá cháy, mà là nhập khẩu Mỹ Quốc thì cá, nghiêm chỉnh mà nói nó là phi cá một loại. Bất quá bởi vì cuộc sống tập tính, bên ngoài cùng vị đều cùng cá cháy có chút tương tự. Hiện giờ bị coi như thịt cá thay thế tính sản phẩm. Cũng gọi là thịt cá. Đái Tông vui mừng nói, ta chuẩn bị cho ngươi tới chính là Mỹ Quốc giống. Tên khoa học là Châu Mỹ Tây Phi. Ngươi biết không? Ngao Mộc Dương khóe miệng co giật một chút. Nói, ta đương nhiên biết. Quỷ Tây Dương thì cá nha, nghe nói mang đến là Mỹ Quốc thì cá, hắn sẽ không lớn như vậy hứng thú. Châu Mỹ Tây Phi ở trong nước cũng là tương đối chân quý một loại cá. Thế nhưng là cùng cá cháy kia hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nếu Đái Tông vui mừng mang đến cho hắn cá cháy giống, cộng thêm kim tích tác dụng, hắn có lòng tin đem cái này giống từ lâm nguy hoàn cảnh cho trưởng cứu về. Đồ nhất sạn tại năm đầy trang cái kia đôi tầng trong hồ bốn tay cá vược. Hiện giờ liền sống vô cùng tiêu sái. Hắn ngẫu nhiên sẽ đi phóng ra khi nào kim tích cho chúng nó ăn. Cộng thêm hắn trong hồ loại thượng bốn tay lư thích rong. Hiện giờ chúng chủng quần vô cùng ổn định. Đợi đến sinh sôi nảy nở kỳ đến nơi, số lượng nhất định sẽ bạo tăng. Nhìn hắn vẻ mặt tiếc nuối, Đái Tông vui mừng phiền muộn, người này cái gì biểu tình? Tiểu tử, rất lòng tham a, ta ngược lại là có cá cháy, cho ngươi ngươi có thể nuôi sống, ngươi còn không phải đều cho ta ăn. Nói đến đây hắn lại nện nện miệng, Xuân Biên, Thu Lý, Hạ Tam Ly, lại nói tiếp thời điểm này cũng là ăn cá cháy hảo mùa. Đáng tiếc ăn không được dầu tương đương. Cá chép chính là cá cháy danh tự. Ngày mùa hè vớt thì cá cũng chế biến thức ăn. Này tại cổ đại văn nhân nhã sĩ giữa là một kiện tương đối có phẩm vị sự tình. Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Đái Cục, trong tay ngươi có cá cháy. Ngươi cho ta quá, ta có thể nuôi sống. Chắc chắn sẽ không ăn. Tuyệt đối chính là nuôi sống chúng. Đái Tông vui mừng đưa tay họa cái vòng. Nói. Ngươi nuôi sống, ngươi như thế nào nuôi sống? Cá cháy là hồi du tính loài cá. Phải có đường sông khiến chúng nó tại nước ngọt trong đẻ trứng đi trong nước biển lớn lên. Ngươi làm sao làm? Ngao Mộc Dương chỉ vào Long Tiên Hồ nói. Vậy ta đào một mảnh đường sông đi thông hải lý chẳng phải đi Đái Tông vui mừng cười ha hà, nói, với người này tiểu thanh niên nói chuyện phiếm ngay cả có ý tứ. Ẩn giấu, rất tốt, Ngao Mộc Dương nếu trong tay có cá cháy, hắn vẫn là có ý định đưa đi đôi tầng hồ nuôi dưỡng. Cá cháy đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, lạ lẫm hoàn cảnh chúng không đẻ trứng. Bất quá nếu cộng thêm kim tích đi hiệp trợ, hắn cảm thấy nhất định có thể đem cái này cá loại cho bàn sống. Hắn đuổi theo Đái Tông vui mừng muốn cá bột. Đái Tông vui mừng không thắng kia phiền. Nói, ngươi hay là trước nghĩ biện pháp đối phó những cái này cá răng đao a. Liền thì cá bột kia nước tiểu tính. Tha các ngươi trong hồ cũng sẽ bị cá răng đao ăn sạch sẽ. Đi, trước hảo hảo vớt cá răng đao. Sau đó ta sẽ cầm mỹ quốc thì cá đưa tới cho ngươi. Nghe lời, làm rất tốt. Ngao Mộc Dương, thịt heo thêm máu heo, còn có lấy máu ném vào trong hồ gà vịt. Đây quả thật là hấp dẫn không ít cá răng đao xuất hiện. Người trong thôn đợi trên thuyền ôm cây đợi thỏ, thấy được cá răng đao ngoi đầu lên lập tức đem phóng điện thương nhét vào trong nước. Chỉ cần thúc đẩy dầu ma rút máy phát điện, ầm ầm gạch mấy mười giây đồng hồ. Xung quanh cá răng đao hội một mảnh không dư thừa toàn bộ cho điện lật cái bụng. Một chiêu này có chút hữu hiệu. Cá răng đao đối với huyết nhục quá mẫn cảm. Cái khác loài cá thì khờ cảm ơn. Sẽ không bị hấp dẫn đi lên. Làm như vậy đã có thối tha. Hiệu quả quá mức tốt. Nửa cái buổi sáng thêm một cái buổi chiều. Trọn vẹn hơn 200 mảnh lớn nhỏ không đều cá răng đao bị bắt vét lên. Đáng tiếc chúng trực tiếp bị điện giật chết, bằng không qua tay bán đi cá kiểng thị trường còn có thể kiếm được tiền một bút. Không từng như vậy cá răng đao cũng sẽ không lãng phí. Chúng là ăn thịt cá mùi vị không tệ, vị tương tự cá chim trắng, đồng thời cá thân so với bạch xương dày đặc, thịt cũng thêm một ít. Đến trạng vạng tối, vớt đi lên cá răng đao phân thành hai tốp. Đa số tồn tiến hầm chứa đá, to mọng một ít thì đưa đi Ngao Mộc Dương trong nhà. Đêm nay hắn thỉnh người trong thôn ăn cá răng đao, muốn ăn cá răng đao cái đầu đều khá lớn, ít nhất cũng có 15 đến 16 cm, có mấy cái thậm chí có 25 đến 26 cm. Như vậy cá tại trên thị trường có thể bán hơn 1.000 khối. Không có kinh nghiệm. Ngao Mộc Dương liền thí nghiệm trước một chút. Hắn làm một đạo hấp cá răng đao, dùng muối ăn đơn giản yêm qua, lăn lộn thượng hành thái tỏi không miếng gừng một chỗ trưng. Trưng chín về sau hắn nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm, tuy vị không giống điêu cá. Cá mú như vậy tỉ mỉ, thế nhưng tương đối có nhai lực, con cá này là chính cống hoang dại cá, tươi sống vị tương đối vượng. Ngoài ra hắn phát hiện cá răng đao cá da chất keo dày. Này thích hợp làm phao tiêu cá da. Chính cống làm phao tiêu cá da. Kia thắng dùng cá chấm cỏ hoặc là cá chấm đen da. Tiên sinh bóc lột lại sửa cắt thành mảnh nhỏ. Đằng sau cộng thêm hành tỏi muối rượu gia vị phao tiêu một loạt đồ gia vị tiến hành ướp gia vị. Còn muốn phao nhập đồ chua trong nước ngâm chế cái 10 ngày. Ngao Mộc Dương lựa chọn cái học cấp tốc pháp. Hắn cầm cá ra để vào phao tiêu nước trong trước nhiều lần xoa bóp. Còn có gia vị phóng tới cái nồi trong dùng tiểu hỏa chậm rãi chưng. Đơn giản nói ôn về sau liền dừng lại. Thời gian dài cá ra nát mất liền không có nhai đầu. Này rau cũng liền không có tư vị. Truyền thống cách làm, cá chấm cỏ ra cùng cá chép ra dày thực. Nhưng không kiên nhẫn nóng. Cá răng đao ra thì cứng cỏi rất nhiều. Có thể chọn dùng làm nóng phương thức tới tiến vị. Đợi đến nhiệt độ tản đi, hắn lập tức cầm khối băng bỏ vào làm ướp lạnh. Sau đó hắn nói một khối cá ra tại trong miệng. Kéo cà kéo kẹt, kinh đạo rất đủ. Thế nhưng ướp gia vị thời gian chung quy quá ngắn, cũng không phải rất ngon miệng. Cân nhắc một chút hắn đổi thành hỗn hợp phao tiêu một chỗ ăn. Cái này hương vị liền đúng. hồi thành sắc cá da hỗn hợp màu vàng xanh lá phao tiêu cùng một chỗ nhan sắc tươi đẹp. Ăn tại trong miệng lại tươi sống lại cay, nước miếng một cái lực lưu, làm cho người ta ăn một khối lại muốn tiếp theo khối. Tổ hợp rất tuyệt, hắn còn phát hiện này cá răng đao cá bụng thịt nhất là mềm mại. Vì vậy hắn tuyển một ít sinh cắt làm đồ biển, vì ngăn ngừa ký sinh trùng nguy hại, hắn cầm cá bụng thịt toàn bộ làm đóng băng xử lý. Nhiệt độ thấp có thể hữu hiệu tiêu diệt cá nước ngọt trên người ký sinh trùng trứng côn trùng. https://wikipedia.org/chéo-liu-ai-cây-ai-chéo-si%c3%a1-dưới-si-s%c3%a1y-dưới-ti-s%c6%b0%y1%bb%9dng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.